Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Hóa Yêu Đan. Chiến, chữ tiếng nói vừa hạ xuống, Lộ Thần bàn chân tại trên lôi đài hung hăng đạp mạnh. Trong tay một cây huyền thiết trọng thương hướng về phía trước giết ra. Giao chiến đến nay, đều là Lãnh Thiên Phong thi triển sát phạt chiêu thức. Mà Lộ Thần chỉ là không ngừng hóa giải. Hiện nay, Lộ Thần người theo thương lên chủ động xuất kích. Vừa ra tay cũng là am hiểu nhất trường thương pháp chiến kỹ thương pháp tông yếu. Thất thức hợp nhất, kỹ thuật bắn súng sắc bén. Cầm nắm nơi tay một cây huyền thiết trọng thương càng là điều khiển như cánh tay. Ngưng trọng nhìn bị Lộ Thần bắt nắm trong tay. Miếng vải đen mỏng gói lại. Cực kỳ chặt chẽ huyền thiết trọng thương liếc một chút, Lãnh Thiên Phong trong mắt hiện ra một vòng thật sâu kiêng kỵ. Nếu như Lộ Thần trong tay đây là một cây huyền thiết trọng thương thật sự là võ bảo khí, Lãnh Thiên Phong thật không dám nhẹ tranh phong. Bảo khí phong mang, căn bản không phải võ tu sĩ thân thể có thể ngạnh kháng. Chí ít khí hải tứ trọng thiên cảnh giới không đủ tư cách cùng một kiện võ bảo khí ngạnh bính. Cho dù là phẩm giai kém nhất một kiện võ bảo khí. Ngươi một vô sỉ bọn chuột nhát, chỉ biết giấu đầu lộ đuôi mà bằng ngươi căn bản không xứng sử dụng võ bảo khí. Huyền thiết trọng, thương phá không mà đến. Lãnh Thiên Phong ánh mắt một trận lấp lóe, quát lạnh một tiếng về sau. Lãnh Thiên Phong bạt ra bên hông trường kiếm, bảo kiếm xuất, phong mang tất lộ, Lãnh Thiên Phong ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tuyết lượng kiếm thân thể, như là vuốt ve một vị tình nhân, chỉ là tiếng nói chưa hạ xuống, Lãnh Thiên Phong liền người theo kiếm lên, một kiếm chém về phía huyền thiết trọng thương, bản thiếu am hiểu nhất cũng không phải là trường pháp, mà chính là kiếm pháp. Lãnh Thiên Phong cười lạnh một tiếng, nhãn thần chiêu tức nói, có thể chết tại bản thiếu thu tuyết dưới thân kiếm. Ngươi đủ để tự ngạo, kiếp sau làm người trước tiên đem chính mình con mắt sáng lên một điểm. Có ít người là người đắc tội không tầm thường. Lãnh Thiên Phong kiếm, kiếm tên thu tuyết kiếm thân kiếm mặc dù không bằng huyền thiết trọng thương nặng nề. Nhưng ở Lãnh Thiên Phong khí hải tứ trọng thiên chân khí quán chú gia trì bên dưới, đồng dạng không thể phá vỡ, mà bên trong ẩn chứa khí hải tứ trọng thiên cường đại lực. Liền xem như một mặt sắt thép chú tạo mà thành thành môn cũng có thể một kiếm chảm phá. Đáp lại Lãnh Thiên Phong là Lộ Thần một lạnh nhạt vô tình nhãn thần, còn có Lộ Thần trong tay một cây huyền thiết trọng thương. Huyền thiết trọng thương hướng về phía trước giết ra bổ sóng chảm lãng. Như là tiềm long xuất huyên, chỉ một chớp mắt công phu, thương kiếm giao phong, nổ đùng không thôi, càng là tại trong không khí tuôn ra từng hạt hỏa tinh tiểu tử. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực thuận huyền thiết trọng thương thân thương. Thu tuyết kiếm kiếm nhận riêng phần mình truyền lại trở về. Lộ Thần cùng Lãnh Thiên Phong nhau nhau lui lại cân nhắc 10 bước. Ngươi hù ta, trong tay ngươi đây là một cây thương, căn bản không phải một kiện võ bảo khí. Lãnh Thiên Phong đứng định thân hình về sau, ánh mắt vội vàng liếc tay mình trung thu tuyết kiếm liếc một chút. Nhưng mà thu tuyết kiếm cũng không dị dạng, nếu như Lộ Thần trong tay một cây thương là võ bảo khí. Thương kiếm giao phong phía dưới. Thu tuyết kiếm căn bản không có khả năng lông tóc không tổn hao gì lui về tới. May mà hắn cẩn thận từng ly từng tí. Bạt kiếm thăm dò, rút cuộc đúng là bị Lộ Thần cho lừa gạt. Lãnh Thiên Phong chỉ cảm thấy chính mình như là một con khỉ. Trước mặt mọi người bị Lộ Thần hung hăng trêu đùa một phen. Người con nào lỗ tai nghe thấy ta nói qua. Huyền thiết trọng thương là một kiện võ bảo khí. Lộ Thần lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, cầm nắm huyền thiết trọng thương một cái tay rung động nhẹ nhẹ một chút. Gói lại huyền thiết trọng thương hắc sắc bao đầu như là một đầu trường xa. Xoay quanh theo huyền thiết trọng thương bên trên lui ra tới. Lộ Thần dáng người ngạo nhiên, cầm thương mà đứng, bất động như núi, không phải võ bảo khí, cũng chỉ là lớn nhất phổ thông huyền thiết trọng thương. Nghe vậy, Lãnh Thiên Phong sắc mặt trố mắt, cẩn thận hồi tưởng một chút, xác thực như Lộ Thần nói, trong đám người xác thực có người phỏng đoán Lộ Thần trong tay một cây huyền thiết trọng thương có thể là một kiện võ bảo khí. Chẳng những thân là chính chủ Lộ Thần cũng không có chính miệng thừa nhận huyền thiết trọng thương cũng là một cây võ bảo khí. Hết thảy là hắn chính mình vào trước là chủ, tự cho là đúng a. Nhưng ít ra ngươi không có phủ nhận. Lãnh Thiên Phong bạo hống một tiếng, cảm thấy mình đã bị thật sâu vũ nhục. Trường kiếm giết ra, như độc xà đồng dạng âm độc tàn nhẫn. Đã chỉ là huyền thiết trọng thương, mà không phải một kiện võ bảo khí. Trong khi xuất thủ, Lãnh Thiên Phong trong lòng không có cố kỵ nào nữa. Trường kiếm cùng một chỗ, tuyết lượng kiếm phong mô phỏng Phật tiêu mất. Ất tự hiệu trên lôi đài chỉ có một như ẩn như hiện kiếm quang tại trong không khí phiêu hốt bất định. Mặc dù thi triển trường kiếm về sau, Lãnh Thiên Phong khí thế so ra kém trước đó thi triển cuồng phong trưởng uy lực. Nhưng nếu luận mức độ nguy hiểm, giờ này khắc này so trước đó càng sâu gấp 10 lần không thôi. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần nhãn thần hơi hơi run lên. Lãnh Thiên Phong tuyên bố đi tu luyện kiếm pháp chiến kỹ so với trưởng pháp chiến kỹ càng thêm tinh xảo vô số. Lấy kiếm pháp mà tự ngạo, quả nhiên là có mấy phần chân tài thực học. Đối mặt đem cuồng phong trưởng ấn phát huy cực hạn Lãnh Thiên Phong, nếu không phải Lộ Thần tu luyện thương pháp tông yếu, cũng chỉ có thể lấy thân thể quyền cước qua hóa giải. Mặc dù có thể đem cuồng phong trưởng ấn hóa giải mất đến, chẳng những sẽ không chỉ nhất thương nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Công pháp chỉ là võ tu sĩ cần tu hành một phương diện. Chiến kỹ đồng dạng trọng yếu. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần thanh tịnh đôi mắt càng thêm tỉnh táo lại. Về kết, hắn hiện nay chỉ chính thức nắm giữ thương pháp tông yếu một môn chiến kỹ. Mà Lãnh Thiên Phong đầu tiên là trưởng pháp chiến kỹ. Hiện tại vừa càng hơn một bậc kiếm pháp chiến kỹ. Có thể nói tầng tầng lớp lớp. Lộ Thần biết rõ chính mình khiếm khuyết tại chiến kỹ một hạng tiến lên nhiều không bằng tinh. Đã sẽ chỉ một môn chiến kỹ, vậy liền lấy bất biến ứng vạn biến. Lộ Thần quyết định chủ ý. Mà đúng lúc này, một sắc bén cùng cực kiếm quang theo Lộ Thần sau lưng tập sát mà đến. Kiếm quang hàn mang đột nhiên mà tới. Nhìn thấy Lộ Thần lâm vào trong trầm tư, Lãnh Thiên Phong mặt lộ vẻ một sợi nhe răng cười. Thân pháp thi triển càng thêm phiêu giật. Người theo kiếm động, thân hình đồng dạng phiêu hốt bất định, khiến người khác lấy nắm lấy cùng nắm chắc, càng không cần nhớ tránh đi. Kiếm pháp rất mạnh, kiếm chưa đến, kiếm khí đã đánh tới. Nhói nhói Lộ Thần phía sau da thịt, dưới chân xoay tròn, Lộ Thần đột nhiên ở giữa xoay người. Đối mặt đánh tới sắc bén kiếm quang, hắn căn bản không có ý định né tránh. Trường thương mãnh liệt hướng về phía trước đưa ra. Mũi thương cùng kiếm quang đụng vào nhau, trong không khí lại lần nữa toát ra từng hạt hỏa tinh tiểu tử. Chợt, một vòng mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng theo thương kiếm giao kích chỗ bạo phát ra đến. Kiếm khí, chân khí, thương mang, tàn phá bừa bãi toàn bộ ất tự hiệu lôi đài. Tại trên lôi đài lưu lại nhất chiến ngấn, oanh một tiếng. Lộ Thần cùng Lãnh Thiên Phong tất cả tự bảo lui không thôi. Lãnh Thiên Phong bên này vừa mới đứng định thân hình, đột nhiên ở giữa hắn khóe mắt co quắp một trận. Chẳng biết lúc nào, Lộ Thần đã liền người đeo súng giết tới trước mặt hắn. Lộ Thần làm sao lại nhanh như vậy? Lãnh Thiên Phong trong lòng âm thầm kinh hãi, nên biết vừa mới nhất kích phía dưới, Lộ Thần cùng hắn đều là đồng dạng lui nhanh không thôi. Rốt cuộc Lộ Thần không những không trước một bước đứng định thân hình, càng là trước một bước giết tới trước mặt hắn. Đây là hoàn toàn là không phù hợp lẽ thường sự tình. chỉ là huyền thiết trọng thương đã mang gào thét tiếng xé gió đập vào mặt. Chỗ nào còn làm cho Lãnh Thiên Phong nghĩ sâu đây là vì sao? Chỉ có thể giơ kiếm đón lấy. Một tiếng ầm vang, thương kiếm giao kích phía dưới. Đôi người ảnh tất cả tự bạo lui. Chợt vừa mới một màn lại lần nữa trình diễn. Lần này Lãnh Thiên Phong thấy rõ ràng. Lộ Thần thực là nửa bên trên cưỡng ép đứng định thân hình. Mới có thể trước một bước khởi xướng sát phạt chi thế. Mà Lộ Thần cưỡng ép ngừng lui nhanh chi thế. Mỗi một lần đều là muốn nỗ lực đại giới. Đại giới cũng là nhận nội thương. Vừa nghĩ đến đây, Lãnh Thiên Phong ngược lại thoải mái xuống tới. Giễu cợt một tiếng, ngược lại muốn xem ngươi còn có thể tiếp tục kiên trì mấy lần. Hoành Tảo Thiên Quân, đáp lại Lãnh Thiên Phong, là quét tới huyền thiết trọng thương. Trong khi xuất thủ, Lộ Thần nhãn thần vô cùng lạnh lẽo. Hắn sao lại không biết Lãnh Thiên Phong lời này là ý gì? Chỉ bất quá, sự tình đúng như Lãnh Thiên Phong suy nghĩ như thế sao? Thực không phải vậy, Lộ Thần tu luyện là Thao Thiết Thôn Thiên Kinh, giác tỉnh xương ngực bên trong 12 con tiểu thao thiết. Thân thể có thể chịu đựng lấy thần kiếm dưỡng khí quyết cùng cửu long châm ngôn hai loại cường đại. Công pháp áp lực, cưỡng ép ngừng thân hình đối với hắn mà nói liền như là không ra ngoài. Uống nước đồng dạng dễ dàng, căn bản sẽ không tạo thành bất luận cái gì gánh vác. Chuyện gì xảy ra? Xem chừng mọi người mắt lộ ra hoang mang, cảm thấy thật không thể tin. Lãnh Thiên Phong thi triển cuồng phong trưởng ấn thời đã vững vàng chiếm thượng phong. Hiện tại thi triển càng lợi hại hơn bá kiếm pháp chiến kỹ ngược lại rơi vào thế yếu. Cơ hồ là bị Lộ Thần trong tay một cây huyền thiết trọng thương áp đánh ra. Đây là hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp a. Lộ Thần là liều nhận nội thương mới lấy được tiên cơ. Dạng này tình hình, hắn là kiên trì không bao lâu. Mà, một khi Lộ Thần nội thương nghiêm trọng, lực có thua thời điểm, cũng là Lãnh Thiên Phong phản kích, lấy Lộ Thần tánh mạng một khắc này. Trong đám người có kinh nghiệm già dặn võ tu sĩ nhìn ra chỗ kỳ hoặc, chậm rãi mà đến, nghe vậy, mọi người hình như có sở ngộ, nhao nhao gật đầu, nếu như song phương thực lực tương đương. Sinh tử chiến bên trong nhưng thật ra có thể lợi dụng dạng này đấu pháp trước một bộ tướng đối thủ. Đánh giết, dù sao chỉ có người sống mới có thời cơ trị liệu thương thế. Nhưng là, Lộ Thần cùng Lãnh Thiên Phong căn bản không phải một cái tầng thứ đối thủ. Lộ Thần dùng ra liều mạng đấu pháp, muốn trước một bước đánh giết Lãnh Thiên Phong quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhìn đường đi thần tâm tính đã sụp đổ. Hắn đã cách không chết xa, thời gian cực nhanh, nhưng mà Lộ Thần trong tay một cây huyền thiết trọng thương vẫn như cũ gào thét như rồng. Căn bản không có chút nào muốn chậm xuống một điểm dấu hiệu. Cái này, xem chừng mọi người nhìn nhau xem xét, tất cả đều mặt lộ vẻ hãi nhiên, dựa theo trước đó phỏng đoán, coi như Lộ Thần mỗi một lần cưỡng ép ngừng lui thế sở thụ nội thương cơ hồ nhỏ bé. Chẳng những tiếp tục đến thời khắc này cũng cần phải bị thương rất nặng mới đúng. Nhưng mà, trên lôi đài Lộ Thần vẫn như cũ tiến bộ dũng mãnh. Lộ Thần đơn giản xem như một đầu không biết mệt mỏi cùng nội thương là vật gì tuyệt thế hung thú. Mà trong tay hắn một cây huyền thiết trọng thương cũng là tuyệt thế hung thú đoạt mệnh răng nanh. Sát phạt chi thế liên miên không ngừng. Đến lúc này, Lãnh Thiên Phong sớm đã mất đi một bắt đầu lạnh nhạt cùng tự tin. Hắn trên trán toát ra từng hạt mồ hôi. Cho dù là hóa giải Lộ Thần công kích, lần lượt tính gộp lại xuống tới, Lãnh Thiên Phong chân khí tiêu hao cũng là kịch liệt. Nhìn Lộ Thần liếc một chút, Lãnh Thiên Phong không dám đi đánh cược hắn chân khí có thể so với Lộ Thần trèo chống lâu hơn một chút, tiếp tục như vậy nữa. Lãnh Thiên Phong lo lắng chính mình hội trước một bước tan tác. Nếu thật đến khi đó, chính mình sợ là liền phản kích dư lực đều không có. Chính mình có được khí hải tứ trọng thiên cảnh giới, lại bị một cái khí hải tam trọng thiên con kiến hôi bước đến như thế cảnh. Lãnh Thiên Phong một mặt hóa giải lộ thần sát phạt thế công, một mặt ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại là càng nghĩ càng giận dữ không thôi. Qua một lát, Lãnh Thiên Phong tựa hồ làm ra một cái quyết định, ánh mắt nhìn gần lộ thần. Lãnh Thiên Phong sắc mặt dữ tợn, một chữ một hồi nói, để cho ta đem một khỏa hóa yêu đan lãng phí tại ngươi trên thân, ta sẽ để cho ngươi chết rất thê thảm. Lời nói này xong, Lãnh Thiên Phong nuốt vào một hạt hiện yêu dị hồng mang đan dược, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.